Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 567, huyết tẩy. 13, vẫn là đời cũ đạn pháo, liền là số lượng nhiều bao ăn no. Tàu bay mạnh mẽ ngoại lực năng lực vượt xa quá nhân tộc bất luận cái gì một chiếc máy bay ném bom. Coi như là toàn cầu lớn nhất phụ trọng máy bay vận tải cũng không cách nào so sánh. An-225 máy bay vận tải lớn nhất tải trọng làm 250 tấn. Mà địa tinh tàu bay tải trọng thì vượt qua 2.000 tấn. Mạnh như thế ngoại lực năng lực, toàn bộ dùng để chở bom, là khái niệm gì? Hơn 150 chiếc địa tinh tàu bay liền như vậy nghênh ngang bay vào trên không. Sau đó bắt đầu đối phía dưới chút xuống hỏa lực, hoàn toàn không cần lo lắng hỏa lực quá thừa vấn đề. Này chút địa tinh binh sĩ phần lớn là mãn cấp binh sĩ. Da dày thịt béo cực kỳ, kháng nổi nổ, cho nên trên bầu trời đơn giản liền là tại mưa khuynh tả bom. Từng mai cao bạo đạn vân bạo đạn đạn lửa. Đủ loại hạn chế cấp đạn dược ở trên vùng đất này chút xuống. Hỏa diễm quang huy sông diệu bốn phương. Liền liền nguyên thần phi cũng không khỏi lắc đầu tán thưởng đối mặt này đại quân cấp chiến tranh. Coi như là mạnh hơn cá nhân võ lực, cũng khó có thể chống lại. Chờ đằng sau đạn hạt nhân cũng giải tỏa, sẽ còn cho đối thủ niềm vui mới. Đương nhiên, chẳng qua là hiện tại, trên bầu trời xuất hiện hàng loạt ưng bầy. Đó là Dru hóa thành ưng. Bọn hắn nói cho bay vô hụt thuyền. Lần này không cần phải tướng quân hạ lệnh, hàng loạt pháo cao xạ súng máy cao xạ bắt đầu tập trung hỏa lực đối không oanh kích. Hoa Hạ đạn tôn lượng nhưng cũng là toàn thế giới số một. Quá nhiều đạn không chỗ sử dụng, hiện tại toàn chuyển tới, dù cho một phát chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Cũng muốn dùng mưa đạn chiều dâng chìm không có các ngươi. Biến thành ưng ưng đức. Vốn là sinh mệnh lực yếu ớt. Đối mặt này vô tận mưa đạn cuồng tưới. Một chút ưng đức trực tiếp ngã xuống. Hàng loạt 20 chiến cơ cũng bắt đầu gào thét bay ra. Từng mai đạn đạo tại ưng quần trung ương nổ tung. Cứ như vậy bầu trời cũng bao phủ tại máu và lửa phía dưới. Này là địa tinh tộc lần thứ nhất chính diện cùng nhân tộc tác chiến. Đã từng bọn hắn xem thường nhân tộc, hiện tại bọn hắn biết cái chủng tộc này tiềm lực chiến tranh. Nguyên lai bọn hắn cùng địa tinh một dạng, thực lực không đủ, mà thế lực có thừa a. Đáng tiếc, cái này nhận biết hơi trễ. Số ít ưng đức xuyên qua mưa đạn rơi vào tàu bay lên. Bất quá tàu bay có thể cũng không phải là không có lực lượng phòng ngự. Không có nguyên thần phi dạng này đột tiến hình nhân mới. Bọn hắn muốn cầm xuống tàu bay cũng không dễ dàng. Bất quá coi như là một chiếc. Địa cầu nhân tộc quân liên hiệp cũng không nguyện ý tổn thất. Lão tướng quân nói, phía trên chiến đấu liền xem các ngươi. Không có vấn đề, nguyên thần phi quay đầu đối Lý Chiến. Quân chờ gật đầu, lần này không cần phát bắn xuyên qua. Các tàu bay đã sớm chuẩn bị tốt truyền tống trận, Lý Chiến quân đám người trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận. Thân ảnh lóe lên, đã đi tới một chiếc bị đánh vào tàu bay bên trong. Hoa nhà nhà hô to thẳng thắn thoải mái công kích, mãi đến làm chết hai tên địa tinh. Hắn mới phát hiện không đúng. A, phi tử người đâu? Nhu Hoa trả lời. Hắn đối này loại quy mô nhỏ chiến đấu không hứng thú. Móa, Lý Chiến quân mắng một tiếng. Nguyên thần phi chưa từng có đi. Hắn còn đang chờ. Chờ càng thời cơ tốt lại ra tay. Tàu bay bom tuy nhiều, nhưng luôn có ném cho tới khi nào xong thôi. Địa tinh tộc đã có đề phòng, bắt đầu tản ra, cũng theo hai bên tiến công. Bọn hắn cảm thấy hai bên không có phục kích. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai. Lần này vẫn là địa lôi. Chỉ bất quá đều là kiểu mới địa lôi. Trọng lực lôi, bão từ lôi, pháp thuật lôi, thậm chí còn có siêu cấp bom. Mới cũ vũ khí muốn kết hợp vận dụng, Này chút địa lôi số lượng mặc dù không nhiều, lại nghiêm trọng cản trở hai cánh tốc độ tiến lên. Hiện tại liền liền những kỵ binh kia cùng ma năng cơ giáp đều không dám tùy ý xung phong. Bọn hắn không có chuyên nghiệp dò mìn thủ đoạn, chỉ có thể dùng đơn giản nhất kỹ năng nổ tung phương thức. Thế nhưng xếp sau trận địa lại làm sao có thể để bọn hắn bình yên dẫn nổ. Càng nhiều đạn hỏa tiễn gào thét mà ra, vẫn là đời cũ đạn hỏa tiễn, lại mật độ cao đến làm người giận sôi. Chút ít sử dụng kiểu mới vũ khí trì trệ kẻ địch bộ pháp. Sau đó liền là lượng lớn kiểu cũ vũ khí hỏa lực bao trùm. Vì trận chiến tranh này, quân liên hiệp thủ đoạn đơn giản mà hữu hiệu, lại ác độc đến nhường người tê cả da đầu. Lúc này chủ lực chức nghiệp giả quân đội còn không có ra bao nhiêu lực. Liền là đằng trước làm tấm thuẫn hài cốt thủ vệ ma tượng tổn thất không ít. Bọn hắn vẫn đang chờ đợi, nguyên thần phi lại có chút kiềm chế không được. Tướng quân, cánh người bên kia không nhiều, nếu không ta đi qua giết một hả? Hắn hỏi, lão tướng quân ha ha cười nói, không nên gấp, người trẻ tuổi, ngươi còn không chút nghiên cứu qua chức nghiệp giả chiến tranh phương thức a? Nguyên thần phi nhún nhún vai, hắn là không có nghiên cứu qua. Lão tướng quân đã nói, chúng ta có thể là nghiên cứu không ít, chức nghiệp giả có được chức nghiệp giả ưu thế, xem thường bọn họ là phải bị thua thiệt. May mắn là, chúng ta hiểu bọn hắn, mà bọn hắn không hiểu rõ chúng ta. Tin tưởng ta, chờ một lúc liền có ngươi bận rộn. Hắn nói xong chỉ phía sau, nguyên thần phi xem hướng phía sau trận địa pháo binh. Đây chính là chủ trận địa pháo binh, cũng không phải là có thể tùy tiện từ bỏ. Ngươi nói là, truyền tống, lão tướng quân gật gật đầu, không có đối ứng truyền tống luyện kim trận, bọn hắn làm sao truyền? Nguyên thần phi hỏi, địa tinh tộc vẫn còn có chút thủ đoạn, tựa như là đang nghiệm chứng lão tướng quân. Tím nham thành bên trong, một mảnh vầng sáng bắt đầu bay lên. Lão tướng quân á một tiếng, không sai biệt lắm là cái này, ngươi bây giờ có khả năng đi qua phía sau trận địa pháo binh, phải nhờ vào các ngươi tới bảo vệ. Hiểu rõ, nguyên thần phi gật đầu, hướng phía sau pháo binh phóng đi. Hạ Ngưng thì lật ra toàn chi chi thư, chuẩn bị sử dụng thần thánh chỗ tránh nạn. Nguyên thần phi còn chưa tới trận địa, liền thấy chủ trận địa pháo binh bên trên vầng sáng nổi lên. Đây là truyền tống đem đến báo hiệu. Bất quá cũng ngay lúc đó, trận địa pháo binh bên trên cũng bay lên một mảnh luyện kim trận vầng sáng. Cái này luyện kim trận không phải dùng tới ngăn cản đối phương truyền tống, mà là dùng tới quấy nhiễu điểm rơi, nhường truyền tống mục tiêu không sẽ trực tiếp xuất hiện tại trận địa pháo binh lên. Sau một khắc bóng mờ gợn sóng, lớn nhất đợt địa tinh đã xuất hiện tại pháo binh phía trước trận địa. Vừa vặn cùng nguyên thần phi mặt đối mặt, 24 cái, nguyên thần phi lông mày nhíu lại, nhân số có chút ít. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện này đợt địa tinh vậy mà từng cái đều là cận vệ cấp bậc tinh. Anh vệ binh, thực lực cực cường, không chỉ như thế. Không gian ba động vẫn còn tiếp tục, nói cách khác, sẽ còn kéo dài có địa tinh truyền đưa tới. Nguyên thần phi vui vẻ, hắn ưa thích dạng này, đây quả thực là điểm đợt đưa đồ ăn a. Lão tướng quân quả nhiên là người tốt, biết hắn cần gì tình huống chiến đấu, trực tiếp an bài một cái thích hợp cho hắn nhất việc xấu. Nguyên thần phi không do dự nữa, trực tiếp huy kiếm xông tới. Những tinh anh này vệ binh nhận được mệnh lệnh là không tiếc đại giới phá hủy trận địa pháo binh. Thế nhưng bọn hắn vừa truyền đưa tới, liền thấy nguyên thần phi. Nguyên thần phi hiện tại chi tại địa tinh tộc đơn giản liền là cừu hận giá trị ma ích tồn tại. Cho nên nhìn thấy nguyên thần phi một khắc, hết thảy tinh vệ binh lực hấp dẫn đều bị hắn liên lụy tới. Coi như thế, nguyên thần phi còn không vừa lòng. Trực tiếp sử dụng thuật thôi miên, hắn không dùng hoảng hốt, những vệ binh này dám tới nhưng lại không sợ chết, mà là trực tiếp kích phát bọn hắn căm thù chính mình. Theo thuật thôi miên góc độ mà nói, cách làm này là lại dễ dàng thực hiện bất quá. Đừng nói là những vệ binh này, coi như là giáo hoàng Brennan tại đây bên trong, nguyên thần phi đều có nắm bắt, khiến cho hắn quên hết mọi thứ. Chỉ công kích mình, có thể nói cái này là một quần thể trào phúng thuật, mà lại hiệu quả so thuẫn vệ trào phúng hiệu quả còn tốt, duy trì thời gian còn dài hơn. Thấy nguyên thần phi một khắc, hết thảy tinh vệ binh đều quên chức trách của mình, lại liều lĩnh chu lên sông lại. Hạ Ngưng thấy bộ dạng này, được, thần thánh chỗ tránh nạn cũng không cần sử dụng. Nguyên thần phi tùy ý vung lên tấm chắn, nhẹ nhõm ngăn lại công kích. Quái đản chi nhận đã bắt đầu lại khai sát giới, bởi vì làm đối thủ chỉ có 24 cái nguyên nhân. Hắn liền 6 tay súng đều chẳng muốn dùng, chỉ dùng một thanh đồng dạng có được tàn nhẫn liệt nhật hỏa súng. Tiếp tục lấy công kích, vì chuẩn bị lần chiến đấu này, hắn tại 2 giờ trước vừa mới tàn sát một cái thành nhỏ. Mỗi cái địa tinh 2% công kích tăng thêm, hiện tại công kích lực đã biểu đến 9.000 tả hữu. 5 vạn sinh mệnh địa tinh cũng chính là 6 kiếm, nếu như phối hợp nguyên sơ, cũng chính là 2-3 kiếm, đây cũng chính là một giây sự tình. Cho nên nguyên thần phi hiện tại thật chính là tại miểu sát. Một giây một cái, kiếm quang lóe sáng, địa tinh ngã xuống. Quản ngươi cái gì địa tinh, đều là soạt một thoáng liền chết. Có mấy cái địa tinh là pháp chức, trực tiếp bị nguyên thần phi một kiếm đánh ngã. Nguyên thần phi còn theo thói quen không vung hai kiếm, cho nên làm đợt thứ hai 24 tên vệ binh truyền tới lúc, trên mặt đất đã nằm xuống 18 bộ thi thể. Nguyên thần phi vẫn là một quần thể trào phúng, tiếp tục kéo cừu hận, sau đó tiếp tục đánh tung. Bất quá hắn giết chóc tốc độ mặc dù nhanh, cuối cùng không có truyền tống tốc độ nhanh. Đến từ tím nham nội thành truyền tống một đợt nối một đợt tới, rất nhanh số lượng liền đột phá hơn 60 người. Ngay tại mọi người coi là nguyên thần phi kéo không được thời điểm, nguyên thần phi sau lưng 6 tay cuối cùng hiển hiện, phối hợp hàn phi vũ hay cây súng, 8 thanh súng bắt đầu phát huy. Súng ống công kích không nhận tàn nhẫn tăng thêm, nhưng lại có thể hữu hiệu bổ đao, cho nên nguyên thần phi chiến pháp liền trở nên càng đơn giản hơn. Đầu tiên là đối một mục tiêu tới cái 8 súng tể oanh, sau đó xông đi lên liền là một cái nguyên sơ, cơ bản đối phương liền ngoẻo rồi. Nếu như còn không có treo, liền dùng liệt nhật hỏa súng cùng hàn phi vũ tới bổ đao. Liệt nhật hỏa súng giết dài công kích, hàn phi vũ giết chết dài tích phân, cái nào đều được. Mà nguyên thần phi thì xông đi lên, 5 phát súng oanh một cái, lại tiếp tục một cái nguyên sơ hoặc 3 cái chém thường. Mổ giết nhiều như vậy thiên, hàn phi vũ cùng nguyên thần phi phối hợp sớm đã là vô cùng có ăn ý. Nhất là bổ đao đoạt tích phân loại sự tình này, càng thêm thuận buồm xuôi gió, giết chóc hiệu suất cũng bởi vậy chợt tăng. Nguyên thần phi nguyên sơ trong khoảng thời gian này bởi vì không ngừng sử dụng nguyên nhân, lại lần nữa có đột phá. Đột phá không phải uy lực, mà là liên tục vận dụng thời gian. Hiện tại nguyên thần phi cơ bản cũng là một cái nguyên sơ, 3 cái chém thường, sau đó tận lực bồi tiếp một cái nguyên sơ. Quy luật tính công kích, cái này cũng khiến cho hiện tại thủ đoạn gì hiện tại cũng không cần. Liền là dầm dầm dầm, chém chém chém, đến mức chiến sủng, ngượng ngùng, các ngươi hiện tại không có gì phát huy giá trị, vẫn là chờ lấy nhanh kết thúc lúc quét dọn chiến trường đi. Bởi vì không nhìn thấy trận địa pháo binh tình huống, tím nham thành còn đang không ngừng truyền tống địa tinh tới. Một mực truyền tống hơn 20 đợt. Không sai biệt lắm 1.000 danh địa tinh cận vệ. Đây cũng là tím nham thành tinh nhuệ nhất một đợt binh sĩ. Từng cái đều có thức tỉnh năng lực, hoặc là đột phá năng lực, hoặc là khác lộn xộn cái gì năng lực. Nhưng mặc kệ năng lực gì, đối mặt nguyên thần phi cường công, hết thảy là một dây treo. Cho nên là 1000 tên vệ binh toàn bộ truyền tống xong lúc, cũng gần như toàn bộ chết sạch. Trận địa pháo binh bên trên các chức nghiệp giả vừa lái pháo, một vừa nhìn nguyên thần phi giết, hơn 20 đợt cũng bất quá 7-8 phút sự tình. Sau đó liền thấy trận địa trước nhiều hơn 1000 bộ thi thể. Một tên pháo binh nhìn tình cảnh, ngốc ngốc nói, người xác định hắn giết là mãn cấp chức nghiệp giả, không phải 10 cấp. Bên cạnh đồng bạn lắc đầu, ta không xác định. Bên này nguyên thần phi đã bắt đầu bất mãn, làm sao ngừng, cái này không truyền tống rồi, muốn hay không nhỏ mọn như vậy a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.